Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, cái này trợ thủ không bình thường. Hơi có nghe thấy, ha ha, Kim Thái Thù cười trả lời một câu, thực không dám giấu giếm, Chu Trứng hướng phía trước thăm dò thân thể, lời nói ngắn gọn nói ra, ta bên ngoài là mình kinh doanh một chút sinh ý. Nhưng nói cho cùng vẫn là cho quan phương làm việc. Người cũng rõ ràng, ta như vậy thân phận, áp lực là thật lớn. Vì lẽ đó tại khu 5 bên này, còn xin Kim tiên sinh hỗ trợ mở ra cục diện. Người muốn làm sao mở ra đâu? Kim Thái Thủ hỏi, ta muốn thu mua 2 nhà thực nghiệp công ty. Trước chuẩn bị cho tốt thân phận, Chu Trứng nói thẳng nói. Kim Thái Thủ cười một tiếng, vấn đề này không lớn. Có ta dẫn đầu, cho ngươi làm cái thương hội thân phận đều không khó. Kim tiên sinh, ta có cái gì thì nói cái đó ha. Chu Trứng nhếch miệng cười một tiếng. Ta đến khu 5 điều kiện chính là, trong sổ sách nhất định phải nằm sấp sung túc kinh phí hoạt động. Vì lẽ đó tiền không là vấn đề. Đồng thời cái này kinh phí cũng không phải cá nhân ta ra. Tiêu xài bao nhiêu, chỉ cần có lý do là được. Đối cá nhân ta đến nói, là không quan trọng, ta hiểu rõ, ha ha, Kim Thái Thủ gật đầu, mở ra cục diện, nói trắng ra là kỳ thật liền chơi vòng tròn, muốn dung nhập ở đây, Chu Trứng bưng chén rượu lên, tại chuyện này phía trên, cũng còn xin ngài hỗ trợ, chuyện nhỏ, ta tại khu 5 vẫn có một ít nhân mạch, giữa bằng hữu có thể cùng hưởng mà, Kim Thái Thủ cùng Chu Trứng đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Chén rượu rơi xuống, Lâm Thành Đống hiểu chuyện nhi cho hai người đổ đầy. Kim Thái Thù trầm ngâm nửa ngày, cười nhìn lấy Chu Trứng nói ra, kỳ thật ta cũng có một chút sự tình muốn cầu ngươi. Người nói, ha ha, những năm gần đây tam đại khu dần dần quật khởi, dẫn đến khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU khu quan hệ trở nên càng phát ra thân mật. Song phương không quản là tại trong chính trị cùng kinh tế lên, đều có thường xuyên thăm viếng. Kim Thái Thù thấp giọng nói ra. Vì lẽ đó, cá nhân ta cũng muốn tại Liên minh châu Âu EU khu bên kia làm một điểm sinh ý. Nhưng làm sao nhân mạch có hạn a? Vì lẽ đó ta nghĩ, người có thể hay không cũng cho ta giới thiệu một chút. Người thượng tầng quan hệ, Chu Trứng là ai? Kia là có thể tại sát thần Lâm Thành Đống trong tay sống sót gian trá đồ. Vì lẽ đó Kim Thái Thù nhắc lên điều kiện này, Chu Trứng lập tức liền ý thức được, hắn đây là tại thăm dò chính mình. Kim Thái Thù chưa thấy qua Chu Trứng, người trung gian lão Lý cũng đã chết, hắn tạm thời không có cách nào nhanh chóng xác định Chu Trứng thân phận, cho nên trực tiếp đưa ra muốn gặp ngươi thượng tuyến. Giờ phút này, Chu Trứng nếu như không đáp ứng, Kim Thái Thù hoài nghi liền sẽ càng thêm kịch liệt. Đồng thời nhất định sẽ không thuận ý nghĩ của mình đi. Nhưng đáp ứng, thượng tuyến thật tới. Cái kia lão Chu kẹp ở khu 7 quân tình cùng Liên minh châu Âu EU khu thượng tuyến ở giữa. Liền có lớn vô cùng bại lộ khả năng. Làm sao bây giờ? Chu Trứng ngắn ngủi suy nghĩ một cái trở lại. Cái này không có vấn đề. Ta người ở phía trên, gần nhất cũng muốn đến khu 5 nhìn một chút. Đến lúc đó ta ra mặt dẫn tiến. Vậy liền quá cảm tạ. Kim Thái Thù nâng chén mời rượu. Tượng Chu Trứng cùng Kim Thái Thù loại nhân vật này, nói chuyện chính sự kỳ thật cũng chính là 2-3 câu nói, liền có thể biết đối phương muốn cái gì. Không cần thiết lật qua lật lại trò chuyện. Song phương đều biết rõ ràng ý nghĩ của đối phương về sau, liền bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, tình cảm nam nữ. Qua hơn nửa canh giờ, Chu Trứng đứng dậy nói ra, ta đi một cái phòng vệ sinh. Được, Kim Thái Thù gật đầu. Lâm Thành Đống suy nghĩ một cái đứng dậy. Xin lỗi, không tiếp được một cái. Kim Thái Thù có chút kỳ quái mà nhìn xem Lâm Thành Đống. Gật đầu cười. Tốt, hai người đẩy cửa rời đi. Cùng nhau đi phía bên phải cuối hành lang phòng vệ sinh. Vài giây sau, một vị tuổi trẻ cất bước đi vào gian phòng. Nhẹ giọng nói ra. Ta để người hỏi một cái. Mấy ngày nay Chu Trứng cơ hồ không hề rời đi qua khách sạn. Trợ thủ của hắn cũng không có. Kim Thái Thủ uống một ngụm rượu gạo. Cái này trợ thủ Tiểu Chu có chút kỳ quái a. Hắn theo lão Chu quan hệ trong đó là rất kỳ quái. Tuổi trẻ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ta đi đón người thời điểm phát hiện. Cái này trợ thủ vậy mà là cùng lão Chu ở tại một cái phòng. Quan hệ gần phải có điểm không quá bình thường. Hắn nói mình là làm quân tình. Lại là lão bản. Khả năng một điểm tư nhân không gian đều không có sao. Ở chung một chỗ. Kim Thái Thù cũng có chút nghi hoặc. Đúng thế. Tuổi trẻ gật đầu đáp. Ta đi đón lão Chu thời điểm. Trông thấy trong phòng tình huống. Kim Thái Thù liếm môi một cái. Lão Lý đề cập với ta. Chu chứng là mình tới khu 5. Chưa nói qua có như thế một người trợ thủ a. Muốn hay không thăm dò một cái. Tra một chút cái này trợ thủ thân phận. Tuổi trẻ hỏi. Được. Kim Thái Thù gật đầu. Ta chính là cảm thấy không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào cũng không nói lên được. Một phương diện muốn điều tra thêm cái này Tiểu Chu. Một mặt khác, cũng chờ lão Chu bên kia phản ứng. Nhìn hắn có thể hay không giới thiệu cho ta Liên minh châu Âu EU khu quan hệ. Minh Bạch, tuổi trẻ gật đầu. Trong phòng vệ sinh, Chu chứng thanh âm phi thường vùng đất thấp nói ra. Hai vấn đề. Thứ nhất, người phải lập tức cùng mặt trên nói. Ta chỗ này rất cần tiền. Rất nhiều tiền. Kim Thái Thù loại người này không cho giá cao mã là gặm không nổi tới. Thứ hai, phải nhanh chóng chế định một cái phương án. Ta không có khả năng để ta người ở phía trên tới. Bởi vì ta là không có trợ thủ. Người đến, người rất dễ dàng dò dỉ ra chân tướng. Rất nhiều tiền là bao nhiêu? 50 cái vàng thỏi đi. Lão Chu đột nhiên cười. Lâm Thành đống nhíu mày nhìn xem hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Người không cần làm cái biểu tình này. Cái kia 50 cái vàng thỏi vốn chính là muốn cho Kim Thái Thù. Lão Chu cười trở lại. Chỉ bất quá để ngươi tiệt hồ. Tốt, ta đi đàm luận. Lâm Thành đống gật đầu. Còn có, Kim Thái Thù xem ngươi ánh mắt không đúng. Ngươi phải nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, lão Chu lại xông Lâm Thành đống bàn giao vài câu. Qua một lát, Lâm Thành đống cùng Chu chứng nhất khối quay trở về bao xương. Lại cùng Kim Thái Thù uống 20 phút tả hữu, mọi người mới chuẩn bị tan cuộc. Trên đường trở về, là Kim Thái Thù tự mình tặng Chu chứng cùng Lâm Thành đống. Đồng thời nói gần nói xa, đều ở thăm dò tính hỏi thăm Lâm Thành đống tình huống. Nhưng cái sau đều sớm đối tốt lời kịch, cấp ra logic mắc điểm hồi phục. Ô tô đến khách sạn về sau, Chu chứng đẩy cửa xe ra, cười xông Kim Thái Thù nói ra. Cảm tạ thịnh tình khoản đãi. Còn nhiều thời gian, ta mấy ngày nay liền cho ngươi tìm một cái thực nghiệp công ty. Kim Thái Thù cùng hắn sau khi bắt tay trở lại, cảm tạ, hai người hàn huyên hai câu về sau, Chu chứng mới dẫn Lâm Thành đống nhất khối quay trở về khách sạn. Trên xe, Kim Thái Thù nhìn xem hai người bóng lưng, trầm tư sau một lúc lâu phân phó nói, đi thôi. Đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào Chu chứng tuổi trẻ đột nhiên nói ra. Ai, không thích hợp a, Kim tiên sinh ngươi nhìn. Kim Thái Thù nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía khách sạn đại sảnh phương hướng. Trong đại sảnh, Lâm Thành đống cười ha hà tại quay đầu theo Chu chứng nói chuyện phiếm. Nói đến chỗ kích động, vậy mà đưa tay phải ra, bộp một tiếng đập vào Chu chứng mượt mà mông bự lên. Đồng thời bốn cái ngón tay còn dùng lực hướng lên dơ lên một cái. CMN, Kim Thái Thù ngẩng cổ, đều mẹ hắn nhìn ngây người. Khách sạn trong đại sảnh, Chu chứng cũng vỗ vỗ Lâm Thành đống đuôi. Ý bảo hắn đi trước đài cầm một chút nước cùng duy nhất một lần đồ rửa mặt. Tuổi trẻ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người. Quay đầu xông Kim Thái Thù nói ra. Nếu như là cái này quan hệ, vậy liền nói thông. Chấm ngoặc kép, Kim Thái Thù một trận ác hàn. Khó trách bọn hắn tại một cái phòng ngủ đâu. Lâm Thành đống lúc trước đài lấy đồ vật, bước nhanh đi vào trong thang máy. Hai ta đều không có quay đầu, cũng không có vấn đề. Chu chứng một mặt chán ghét nhìn xem Lâm Thành đống. Người vỗ một cái vậy thì thôi. Làm sao còn có thể đưa tay đi đến trừ đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn.